Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 187, chương 187, nguyên tiêu hoạt động. Rạng sáng 12 giờ, chinh chiến tại tuyến Tết nguyên tiêu hoạt động chính thức mở ra. Ở ngươi chơi nhóm mong đợi bên trong, may mắn đĩa quay tại Thương Thành đăng ký. Đây là trong trò chơi lần thứ nhất xuất hiện rút thưởng loại hoạt động. Cơ bản trên tất cả người chơi đều kích động, nhịn không được mở ra Thương Thành. Đầu nhập hồn tệ, bắt đầu tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Lúc này móc đồng phòng rèn đúc trước cửa, một đám người chơi ngồi vây chung một chỗ. Mỗi người trong tay còn cầm lấy một bộ bài. Trong đó kích động nhất liền muốn thuộc móc đồng rồi. Này một đêm trên hắn đã thua liền mười mấy thanh rồi. Nếu như lại thua xuống dưới, hắn liền quần cộc đều muốn thua không còn. Mà rèn đúc trang bị lừa hồn tệ đã không sai biệt lắm liền bị hắn thua sạch rồi. Hiện tại này một cái, chính là hắn quyết định sống chết mấu chốt. Một cái ba, Diệp Thần mắt nhìn tay bài sau ném ra một cái ba. Vương nổ, nhìn thấy Diệp Thần ra bài, móc đồng quần áo nhếch lên, bá khí vung ra rồi hai tấm bài, đều không có bài ra rồi a. Móc đồng đắc ý nhìn lướt qua đám người, nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc, móc đồng rốt cục đem trong tay ba ném đi ra. Ha ha ha, đều ngốc hả, các ngươi coi là có thể một mực thắng bản đại gia à. Tới tới tới, đều đưa tiền. Lần thứ nhất thắng tiền, móc đồng trong lòng thoải mái. Tại thu xong hồn tệ sau, nhịn không được móc ra treo tại bên hông Mộc Linh rượu uống rồi mấy ngụm lớn. Tới tới tới, tiếp tục, hôm nay móc đồng đại gia không đem các ngươi chỉnh khóc rồi. Ta tên viết ngược lại. Nghe nói như thế, Diệp Thần cùng người chơi xấu hổ toát mồ hôi. Bọn hắn đã không nhớ rõ trong khoảng thời gian này móc đồng tên quay về đảo lại bao nhiêu lần. Không được, không được, hoạt động bắt đầu rồi. Giữ lại hồn tệ rút thưởng đi rồi. Chờ chút còn muốn đi hợp thành chè trôi nước. Hôm nay cứ như vậy đi. Đúng đúng đúng, nguyên tiêu hoạt động bắt đầu rồi. Hôm nay cứ tính như thế. Tản, tản, ngoặc kép. Nhìn thấy các người chơi đều đứng người lên bắt đầu rời đi, móc đồng cứ thế ngây người rồi nguyên nơi. Này vất vả biết bao thắng bọn hắn một lần, bọn hắn vậy mà liền chạy như vậy. Giờ phút này móc đồng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng vẫn chưa thỏa mãn. Cái gì phá đĩa quay, có chơi vui như vậy sao? Nghĩ tới đây, móc đồng nhặt lên đất trên quần áo, quay người vào phòng. Tại nằm lại giường trên sau, móc đồng nhịn không được cũng ấn mở rồi Thương Thành giới diện. Muốn nhìn một chút kia cái gọi là may mắn đĩa quay là cái gì đồ vật. Có đánh bài chơi vui à? Năm hồn tệ một lần. Nhìn thấy đĩa quay trên giới thiệu vắn tắt, móc đồng mắt nhìn chính mình thừa xuống 1038 hồn tệ. Nghĩ rồi nghĩ, liền chơi một lần à? Thế là hắn hao tốn rồi 5 hồn tệ đổi một lần rút thưởng cơ hội. Tại móc đồng ép xuống đĩa quay ở giữa, bắt đầu cái nút sau. Đĩa quay bắt đầu phi tốc xoay tròn, hình ảnh bắt đầu mơ hồ, ước chừng 3 giây trái phải. May mắn đĩa quay xoay tròn tốc độ chậm dần, kim đồng hồ bắt đầu hiện lên, chậm rãi chỉ hướng, không. Thấy cảnh này móc đồng nhịn không được thở rồi một hơi. Nghĩ thầm, quả nhiên không đáng tin cậy. Làm sao lại vô duyên vô cớ đưa hồn tệ cho người chơi đâu. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng ngươi, rút chúng 500 hồn tệ thưởng lớn. Quy tắc này nhắc nhở để nguyên bản đã bỏ đi móc đồng chừng lớn rồi mắt. Thật đúng là có thể trúng thưởng. Giả a. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc móc đồng không khỏi lần nữa mua sắm rồi một lần rút thưởng cơ hội. Điểm kích rồi rút ra. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng ngươi, rút chúng 300 hồn tệ thưởng lớn. Lần nữa chúng thưởng móc đồng cảm giác chóng mặt. Lúc này mới chơi 2 lần liền chúng rồi 800. cái này có thể mua nhiều ít mộc linh tộc rượu ngon a. Tại trúng thưởng to lớn dụ hoặc dưới, lần này móc đồng duy nhất một lần mua sắm rồi 20 lần rút ra cơ hội. Bắt đầu liên tục chuyển động may mắn đĩa quay, trò chơi nhắc nhở, chúc mừng ngươi, rút trúng một hồn tệ. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng ngươi, rút trúng cấp 10, vũ khí một cái. Trò chơi nhắc nhở, thật đáng tiếc, ngươi lần này cũng không trúng thưởng. Liên tục trò chơi nhắc nhở để móc đồng ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn hai con ngươi đỏ thẫm từ giường trên nhảy lên. Cầm quần áo hướng giường trên hất lên. Bản đại gia cũng không tin không làm gì được ngươi. Cược tính bị kích phát, móc đồng lần này liên tiếp mua rồi 100 lần rút thưởng cơ hội. Nghĩ lấy chỉ cần bên trong một lần thưởng lớn liền có thể lấy lừa hồi vốn. Bên trong hai lần liền kiếm lớn. Mà những cái kia vũ khí loại hình hắn cũng có thể lấy giá thấp bán cho người chơi khác. Tóm lại sẽ không thua thiệt, chính là rồi trò chơi nhắc nhở. Thật đáng tiếc, ngươi lần này cũng không trúng thưởng. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng ngươi, rút trúng cấp 1, đồ phòng ngự một cái. Này 100 lần rút thưởng sau khi kết thúc, móc đồng sắc mặt xanh đen, trừ rồi cao nhất 30 hồn tệ ban thưởng. Cái khác tất cả đều là một đống đồng nát sắt vụn. Căn bản giá trị không được mấy cái hồn tệ. Đối mặt loại tình huống này, móc đồng trong lòng tràn ngập rồi áo hối hận. Vì cái gì không biết rõ thấy tốt thì lấy. Này nói rõ rồi chính là con kia phía sau màn con mèo thả ra đến hố người chơi đồ vật. Chính mình làm sao cũng trúng chiêu. Nhưng tại áo hối hận đồng thời, móc đồng lại mua rồi 100 lần rút thưởng cơ hội. Lần này hắn nghĩ là chỉ cần bên trong một lần liền không rút rồi. Đem vừa rồi thắng sẽ thắng lại liền tốt. Tuyệt không lòng tham. Tại loại tâm tính này dưới, móc đồng lần nữa bắt đầu rồi vận mệnh thẩm phán. Sau 10 phút, móc đồng dưới chân phù phiếm. Lập tức té ngã tại rồi giường trên. Này phá đĩa quay. Sao có thể như thế hố người? Lần này hắn chẳng những thắng liền toàn chuyển đi rồi, còn lấy lại rồi không ít. Nhưng hiện tại liền dừng tay, móc đồng vẫn là không cam tâm. Đây chính là hắn mỗi ngày vất vả chế tạo trang bị lừa hồn tệ. Thế là lần này móc đồng đổi rồi cái mục tiêu, nghĩ lấy đem vốn cho thắng trở về liền tuyệt không lại đụng này phá đĩa quay rồi. Nhìn lấy thừa xuống hơn 800 hồn tệ, móc đồng một hồi đau lòng, nghĩ rồi nghĩ, không còn xa xỉ 100 lần liên rút, mà là lựa chọn rồi đơn lần rút thưởng. Ước chừng sau 10 phút, nhìn lấy thừa xuống 400 hồn tệ cùng với trong kho một đống đồng nát sắt vụn. Móc đồng khóc không ra nước mắt, đây cũng quá để mỗi người thụ rồi, đều đã dạng này rồi, còn có thể làm sao, thề sống chết đánh cược một lần. Hoặc là thắng hồi vốn, hoặc là hoàn toàn không có tất cả. Thế là móc đồng lần nữa bắt đầu rồi trời mệnh thẩm phán. Lần này đĩa quay quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đem hắn còn sót lại hồn tệ toàn bộ ép khô, để hắn thành công hoàn toàn không có tất cả. Tại rút ra sau khi kết thúc, móc đồng ánh mắt đờ đẫn nằm ở giường trên, trong lòng tràn ngập rồi áo hối hận. Ta mẹ nó không có chuyện đụng cái gì đĩa quay. Ta là kẻ ngu à. Lần này may mắn đĩa quay. Bởi vì tham dự người chơi cơ số khá lớn. Lúc thỉnh thoảng liền sẽ vang lên toàn khu nhắc nhở. Không phải rút chúng rồi hiếm hoi thời trang chính là rút được chế định vũ khí chờ ban thưởng. Cái này khiến rút thưởng người chơi có một loại ảo giác. Chỉ là ta vận khí kém mà thôi. Nhìn người khác không phải ra tốt đồ vật rồi. Tiếp tục rút nói không chừng ta cũng có cơ hội. Nghĩ lấy chỉ cần rút chúng một cái toàn khu thông cáo vật phẩm liền có thể hồi vốn gia tăng lừa ý. Nghĩ, rút thưởng tiến hành lửa nóng. Mà tại ngồi tại phía sau màn. Nhìn lấy hồn tệ tồn kho không ngừng tăng trưởng lục vô thì bình tĩnh nâng chung trà lên uống một. Ngủm. Giờ khắc này hắn cảm nhận được những cái kia ra rút thưởng hoạt động trò chơi trù hoạch đến cùng. là cái gì tâm tính rồi. Hố người nạp tiền cảm giác thật rất thoải mái, cực kỳ tốt. Tại rút thưởng tiến hành đến cái thứ 3 tiếng đồng hồ thời điểm, diễn đàn có phàn nàn có khoe khoang, cũng xuất hiện rồi mấy cái tiếng chất vấn. Dưa hấu Thái Lan, Âu Hoàng đều đi chết đi, không nghĩ tới ta triệt để bước vào phi tù hoàn cảnh. Cái này rất để mỗi người thụ rồi, vốn chính là tầng dưới chót người chơi rồi. Ta quật khởi cơ duyên vẫn là không có xuất hiện, thút thít, mập trạch vui sướng nước. Ta hoài nghi này phá rút thưởng có vấn đề à. Ta trừ rồi nửa đường ra rồi một lần 300 hồn tệ ban thưởng bên ngoài. Cái khác tất cả đều là cây gà đồ vật. Thua thiệt nhanh hoài nghi nhân sinh rồi. Tài ngư tộc hoài nghi nhân sinh. JPG, Grayon xin chan hồi phục mập trạch vui sướng nước. Có vấn đề gì? Này rút thưởng dùng là hồn tệ à. Lại không phải RT. Người thua thiệt cùng không lỗ. Người ta chinh chiến công ty đều không kiếm được tiền. Có cần phải hố ngươi sao? Đứa nhỏ ngốc, tiếp nhận chính mình là phi tù hiện thực a. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, ta liền rút được một cái xinh đẹp thời trang. Mỹ tư tư, cảm tạ may mắn đĩa quay. Bất quá trúng thưởng sau ta liền không có rút rồi. Không đối tỷ lệ làm đánh giá rồi. Buồn cười. Mặc dù diễn đàn có cái đừng thanh âm nghi ngờ, nhưng tuyệt đại đa số người chơi nghĩ cùng Grayon Shinchan đồng dạng. Cảm thấy rút thưởng hoạt động chỉ là trong trò chơi bộ tiến hành mà thôi. Vô luận chính mình rút chúng hoặc rút không chúng, người ta chinh chiến công ty không có một phần chỗ tốt. Còn nữa nói, loại kia toàn khu thông cáo cấp bậc thưởng lớn. Nếu như người người đều có thể ra liền rất ảnh hưởng trò chơi thăng bằng. Chỉ làm đó là cái giải trí hoạt động mà thôi. Tại rút thưởng hoạt động mở ra sau 5 tiếng, rút thưởng nhân số bắt đầu giảm bớt. Đại đa số người bắt đầu đi dã ngoại đánh quái, thu thập hợp thành chè trôi nước tài liệu. Lúc này lưu ly bờ biển, hai bóng người chính ngồi tại bờ biển bên, đón lấy mới lên ánh bình minh kiểm điểm tài liệu. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử cùng rất nhiều người chơi ý nghĩ khác biệt. Bọn hắn căn bản cũng không có tham dự may mắn đĩa quay hoạt động. Theo bọn hắn nghĩ, để giành được mỗi một phân tiền đều là xây dựng hạnh phúc tương lai trụ cột. Nhưng không nỡ cầm lấy đi hoa tại hư vô phiêu miểu vận khí trên. Cho nên ở người chơi nhóm vì không ngừng xuất hiện toàn khu thông cáo mà thời điểm hưng phấn. Bọn hắn đã tại lưu ly khu tìm kiếm con mồi, nghĩ muốn nhiều đụng một chút hợp thành chè trôi nước tài liệu. Đến lúc đó nhiều hợp thành mấy phần chè trôi nước ra đến. Dạng này ban thưởng theo bọn hắn nghĩ mới là ổn thỏa nhất. 5 tiếng đồng hồ cố gắng, lúc này bọn hắn đã được đến rồi 100% loại hình tài liệu. Lại thêm lên lặp lại, đi qua kiểm kê, tổng cộng là hơn 300 phần. Không sai biệt lắm, chúng ta thử một chút hợp thành a. Tiểu Dữ Tử nhìn lấy Tiểu Mặc híp mắt cười nói. Vậy trước tiên theo chính thức cho phối phương tới đi. Sau đó Tiểu Mặc đưa tay triệu hoán ra hoạt, động cung cấp hợp thành bếp. Lại ấn mở rồi chè trôi nước phối phương biểu. Dựa theo chính thức cho phương án đem nguyên liệu nấu ăn ném rồi đi vào. Theo lấy trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Một phần chè trôi nước ra lò, đen hạt vừng nhân bánh, phẩm chất 1, vật phẩm tường tình, dùng ăn sau có thể đạt được 100 điểm kinh nghiệm 5 nhân chè trôi nước nhân bánh. Phẩm chất 2, vật phẩm tường tình, dùng ăn sau có thể đạt được 300 điểm kinh nghiệm. Có cực xác suất nhỏ thu hoạch được 1 điểm ngẫu nhiên thuộc tính chút ban thưởng. Tại hợp thành rồi hơn 10 phần chè trôi nước sau, Tiểu Dữ Tử hai mắt sáng lên nói rằng, Tiểu Mặc, nếu không chúng ta thử một chút chính mình phối hợp a, có lẽ có thể làm ra rất mỹ vị chè trôi nước cũng khó nói nha. Nhìn lấy kích động Tiểu Dữ Tử, Tiểu Mặc không khỏi gật rồi lấy đầu, vậy ngươi tới đi, cố lên. Tiểu Mặc biết rõ Tiểu Dữ Tử kỳ thực vẫn luôn muốn học tập làm đồ ăn. nhưng bởi vì hai mắt mất rõ ràng, hiện thực bên trong nghĩ muốn làm những này căn bản cũng không hiện thực. Cho nên nhìn thấy rồi, tiểu dữ tử trong mắt khát vọng. Hắn quả quyết đồng ý rồi, về phần tài liệu có thể hay không lãng phí cái gì, không quan trọng, tại hắn xem ra, tiểu dữ tử vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Mà tiểu dữ tử cũng hoàn toàn không hiểu như thế nào phối hợp nguyên liệu nấu ăn mới có thể làm thành ăn ngon chè trôi nước. Tại bắt đầu chế tác thời điểm hoàn toàn nhìn cảm giác. Nhìn cái gì nguyên liệu nấu ăn tương đối tốt ăn liền đem nó ném vào hợp thành bếp bên trong. Sau đó mang lấy mong đợi tâm tình chờ đợi lấy bọn chúng tự động biến thành mỹ vị chè trôi nước. Phần thứ nhất chè trôi nước rất mau ra bếp rồi. Nhân sâm xì dầu chè trôi nước, phẩm chất, -3, do nhân sâm, xì dầu, gừng các loại nguyên liệu nấu ăn hợp thành vật phẩm nhắc nhở. Dùng ăn sau thu hoạch được mặt trái trạng thái, trúng độc. Ở đây trạng thái dưới, mỗi giây mất máu 5 điểm, tiếp tục 10 phút đồng hồ. Chính thức nhắc nhở, ăn không được, ăn không được, nhìn thấy phần này chè trôi nước. Tiểu Mặc nhịn không được cười ha ha, mà một bên tiểu dữ tử mặt lộ vẻ xấu hổ, thế là khẽ cắn răng, bắt đầu rồi nàng lần thứ hai hợp thành. Một lát sau, phần thứ hai chè trôi nước ra lò, hoa quế sầu riêng bôi trà thang tròn, phẩm chất -15, do hoa quế sầu riêng cùng mười mấy loại nguyên liệu nấu ăn hợp thành vật phẩm nhắc nhở. Dùng ăn sau thu hoạch được mặt trái trạng thái, trúng độc +2. Ở đây trạng thái dưới, mỗi giây mất máu 15 giọt, tiếp tục thời gian 20 phút đồng hồ. Chính thức nhắc nhở, dũng sĩ, làm đi. Nhìn qua ở một bên nén cười tiểu Mặc, tiểu dữ tử cảm giác tốt tức a, chẳng lẽ mình không có bất kỳ cái gì tài nấu ăn trên thiên phú à? Không cam lòng nàng lần nữa bắt đầu chế tác chè trôi nước. Âm thầm thề, nhất định phải làm ra món ngon nhất chè trôi nước đến. Liên tục xuất phẩm độc chè trôi nước chẳng những không có đánh ngã tiểu dữ tử. Ngược lại để hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Tại phần thứ 8 chè trôi nước ra lò thời điểm, bếp lò bỗng nhiên toát ra một luồng khói đen. Sau đó toàn khu nhắc nhở vang lên, chúc mừng người chơi tiểu dữ tử thành công chế tạo ra, làm sao trên đường đi một lần, chè trôi nước, thu hoạch được trứng màu ban thưởng, 100 hồn tệ, trò chơi nhắc nhở xuất hiện để cho hai người tất cả giật mình. Sau đó vội vàng hướng mới ra bếp chè trôi nước nhìn lại, làm sao trên đường đi một lần, phẩm chất -100. Hợp thành tài liệu, vật phẩm nhắc nhở, sử dụng sau thu hoạch được mặt trái trạng thái, tử vong lan tràn. Mỗi giây chụp máu 100 điểm, tiếp tục 24 tiếng đồng hồ. Chính thức nhắc nhở, làm chén này độc chè trôi nước, làm sao trên đường đi một lần. 3 tiếng đồng hồ sau tất nhiên vẫn là một đầu hảo hán, phúc tương đương ha ha ha. Lần này tiểu Mặc rốt cục nhịn không được. Cười ha ha, mà tiểu dữ tử thì khóc không ra nước mắt. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để hắn coi là chế tạo ra rồi cái gì siêu cao phẩm chất chè trôi nước. Nhưng làm sao đều không nghĩ đến là độc hơn chè trôi nước. Nhìn lấy còn đang cười tiểu Mặc, tức giận tiểu dữ tử lúc này liền bóp rồi chính mình 3 lần. Cảm nhận được đau đớn, tiểu Mặc lập tức một mặt đỏ bừng đình chỉ rồi cười. Nhưng mà khóe mắt nước mắt lại không biết là cười ra đến vẫn là đau ra đến. Mắt nhìn còn thừa không có mấy chè trôi nước nguyên liệu nấu ăn. Tiểu dữ tử cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi tiếp tục chế tác xúc động. Uể oải ngồi xổm ngồi ở đất trên. Lúc này tiểu Mặc móc ra một phần đã chế tác tốt chè trôi nước đưa tới. Ăn đi, đã ăn xong chúng ta tiếp tục đi đánh quái. Lại thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn, người nhất định có thể làm ra món ngon nhất chè trôi nước. Thật sao? Tiểu dữ tử ngẩng đầu hỏi nói. Đó là dĩ nhiên, người tại tâm ta bên trong là tuyệt nhất. Tiểu dữ tử nghe nói, trên mặt lộ ra rồi khuôn mặt tươi cười. Tiếp nhận rồi chè trôi nước, mang lấy mong đợi tâm tình. Hai người một bát chè trôi nước, bắt đầu ăn, chuẩn bị đang ăn xong tiếp tục đi thu thập nguyên liệu nấu ăn. Nhưng chè trôi nước vào miệng, hai người đều là khẽ run rẩy, bởi vì hai người ăn là khác biệt khẩu vị, lại thêm lên lẫn nhau truyền lại vị cảm, để trong miệng chè trôi nước mùi vị trở nên 10 phần quái dị. Tại liếc nhau một cái sau, hai người cười ha ha, ngồi tại bờ biển bên, đón lấy ánh bình minh, thổi lấy gió biển, ăn chè trôi nước, cảm giác hạnh phúc tại hai người đáy lòng lan tràn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.